Còn Quyên Quyên đã là Nguyên Anh trung kỳ. Vì thế rất nhanh bị nàng đánh bại. Lãm Thiên Hạ rằng co hồi lâu. Lập tức nóng nảy sử dụng sát chiêu. Y nắm lấy Bạch Cốt Tiên. Sau đó niệm chú. Lập tức hắc khí cực thịnh. Uy áp lan tỏa khiến ngay cả Quyên Quyên mặt mày tái nhợt. Lãm Thiên Hạ quyết tâm dồn toàn bộ chân lực ra chiêu. Mong diệt sát kẻ này. Sau đó có thể rời đi mà không ai hay chuyện. Từ lúc giao thủ tới giờ. Đã trải qua hơn 50 thức mà Trung Quy Hắc Y Nhân chỉ một tay phá giải hết khiến lão kinh tâm. Hà, tiểu tử, xem lần này ngươi né tránh sao. Lão hô lên một tiếng. Bổ thẳng Bạch Cốt Tiên tới phía Hắc Y Nhân. Bạch Cốt Tiên lúc này như hóa hình thành một thanh đại cự kiếm. Toàn thân đen thui, tản mát những luồng oán khí cùng máu huyết lao tới. Khóe miệng Hắc Y nhếch lên. Tự nhiên không hề chống cự. Lãm Thiên Hạ cho rằng Hắc Y bị uy áp bức bách. Nhất thời không thể di chuyển thì cả mừng. Lập tức cười ha hà. Quyên Quyên thấy vậy thì hô lên một tiếng đầy kinh hãi. Cẩn thận. Sau đó thì mặt nàng tái nhợt. Chỉ thấy hắc cự kiếm nọ xuyên thấu thân thể Hắc Y Nhân. Còn lão giả áo trắng thì trên mặt vô cùng đắc ý, cười ha hà. Ha ha ha, oát con, dám xem thường lão gia ta à. Quyên Quyên nhìn vào khí tức và pháp bảo. Trong mắt ánh lên sự khinh bỉ vô bì. Là một tên ma tu. Chính nàng lúc này siết chặt cây roi. Quất mạnh một chiêu tới lão giả áo trắng. Lão già khẽ động thân, lập tức chuyển hướng giơ thân Hắc Y làm lá chắn, nhất thời luồng ánh sáng nọ thu lại. Hiển nhiên là Quyên Quyên không nhẫn tâm đánh lên thân xác Hắc Y nhân kia. Lãm Thiên Hạ chợt cau mày, lão nghi ngờ nói: "Kim Giao, ngươi là Bạch Nhạn tiên tử, Đỗ Quyên Quyên?" Quyên Quyên nghe vậy thì thoáng giật mình, sau đó lạnh giọng: "Đúng, chính Quyên Quyên ta đây." Ồ, trông ngươi rất quen nha. Cách chương.